Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, Lớn Âm Mưu. Nếu như ta hiện tại thân ở Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành, ta sẽ không chút do dự bước vào 11 tầng. Triệu Tinh Thần một mặt kiên định nói. Tốt, ta thành toàn ngươi. Hồng Lạc nói, ngươi thành toàn ta có ích lợi gì? Nhưng nơi này cũng không phải là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Triệu Tinh Thần hừ nói, tiểu tử, ngươi kích ta đúng hay không? Tốt tốt tốt, liền để ngươi toại nguyện chính là, đến lúc, chết cũng đừng tìm ta. Bất quá, ta cũng không lo lắng. Ngươi hình thần câu diệt còn làm sao tìm được ta? Ha ha ha, đem cái này cầm bên trên. Ngươi tiến vào yêu tháp sau tự nhiên là có thể đưa vào 11 tầng. Hồng Lạc cười 3 tiếng. Lấy ra một hạt châu kín đáo đưa cho Triệu Tinh Thần. Cái này cái gì đồ chơi? Triệu Tinh Thần nhìn trong tay viên kia cho không trượt thấp trũng hồ nước. Một điểm không đáng chú ý hạt châu hỏi. Tiểu tử, người nó nương còn thật không biết hàng. Đây là chúng ta thủ hộ giả mới có tư cách dùng. Trong nháy mắt là có thể đem ngươi đưa đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Đương nhiên, chỉ có thể tại yêu tháp bên trong. Không thể ngoại xuất. Hồng Lạc nói, các ngươi bình thường liền dùng cái này xuyên cửa a. Triệu Tinh Thần đại hỉ nói, ngươi cho rằng a, chúng ta đều không có chút thủ đoạn đặc thù sao? Cái này gọi yêu tháp liên hệ, kỳ thật, không riêng chúng ta có, đoán chừng khảo công ty cũng có. Hồng Lạc nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết di động truyền tống tiên trận? Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia quá phức tạp đi. Cái này đơn giản, bất quá, duy nhất hạn chế chính là chỉ có thể đem ngươi đưa vào yêu tháp mà không có cách nào ra tháp. Đây là cấm chế, cũng là quy củ, Hồng Lạc nói. Sở dĩ, các ngươi bình thường xuyên cửa cũng là tại yêu tháp bên trong. Triệu Tinh Thần cười hắc hắc nói. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi như cái nương môn. Quá rông dài, Hồng Lạc nói. Không nói, ta muốn đi xuyên cửa. Triệu Tinh Thần dương lên hạt châu, bước vào yêu tháp bên trong. Tiểu tử nhớ kỹ trả lại cho ta, đừng làm không có. Đến lúc lão tử muốn tìm đồng hành uống một chút ít rượu cũng khó khăn. Đây chính là quy củ, không thể ngoại truyền, bằng không thì lão tử có thể được bị ngươi hại chết. Phía sau truyền đến Hồng Lạc thanh âm. Không đúng, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần luôn cảm giác nơi đó bất thường. Bởi vì là, viên kia cái gọi là ngắn khoảng cách truyền tống hạt châu tại đem chính mình xoay tròn đến một cái quỷ dị địa phương sau đột nhiên lại va vào một cái cự đại bát quái đồ đằng bên trong. Lúc đầu Triệu Tinh Thần cho rằng đây có phải hay không là đến Vĩnh Hằng Chi Tinh yêu tháp. Kết quả, bát quái đồ đằng toàn đều phát sáng lên, phát ra nổ thật to tiếng vang. Sau một khắc, thế mà tiếp tục gãy vọt lên, mà lại cho chơi đùa muốn mạng, có thể nói là trời đất quay cuồng. Cho dù là Triệu Tinh Thần loại này cường giả tại tiếp tục xoay tròn về sau bắt đầu buồn nôn. Nôn cái ảo ảo, hỏng bét, quên đi đem cái này cho hắn đeo lên. Chấm ngoặc kép, lúc này, Hồng Lạc đột nhiên sờ đến một vật, móc ra xem xét, lập tức, sắc mặt đại biến, vật kia hình như một cái mũ giáp. Cái gì đeo lên? Hồng Phương thanh âm thế mà truyền đến. Hừ, Triệu Tinh Thần nói là luyện tốt thông thiên lục hóa đan. Bằng không thì, đời này ngươi đều khỏi phải nghĩ ta nói chuyện với ngươi. Hồng Lạc nghe xong, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Ta biết ngươi hận ta. Bất quá, ta lúc đầu cũng là có hảo ý. Chỉ bất quá, biến khéo thành vụng. Ai, đây đều là mạng. Hồng Phương thở dài, một mông đít ngồi xuống băng ghế bên trên, cầm lấy bàn dâng trà ấm hung hăng rót một miệng lớn. Công chúa thế nào? Hồng Lạc hỏi, còn đang chậm rãi luyện hóa thông thiên lục hóa đan. Ta không thể không nói, Triệu Tinh Thần là cái quỷ tài. Hắn thông thiên lục hóa đan thế mà vượt qua ta mong muốn. Công chúa khôi phục được không tệ, ta tin tưởng, một khi sáu hóa thông xong. Thiên địa tiếp dẫn nhập trong thân thể, lại thêm lên xích hà tư nhuận, nàng chỉ ít có thể khôi phục ba thành trái phải. Hồng Phương nói, Nhìn Hồng Lạc một chút nói. Sở dĩ, ta nghĩ mời ngươi chiếu cố nàng mấy ngày. Ngươi đi làm cái gì? Hồng Lạc hỏi. Cho ngươi mượn Lục Cực Thần Hành Châu, dùng một lát. Hồng Phương nói. Ngươi rốt cục hạ định quyết tâm. Muốn vào Tàn Thần U, lịch luyện ý chí. Khôi phục nguyên khí. Hồng Lạc nói. Công chúa rất nhiều. Ta cũng liền bỏ xuống tâm. Trước kia, một mực ràng buộc. Sở dĩ, cho dù là đi Tàn Thần U, nhưng ta cũng vô pháp an tâm lại. Có lẽ, vừa đi liền không về được. Sở dĩ, ta một mực không cách nào hạ cái này quyết tâm. Hiện tại không giống nhau. Sở dĩ, ta quyết định một nhóm. Hồng Phương nói, đáng tiếc đã chậm. Hồng Lạc hừ nói, trễ rồi, ngươi có ý tứ gì? Hồng Phương kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Lạc. Kia tiểu tử đi trước. Hồng Lạc nói, ngươi để hắn tiến vào. Ngươi đây chính là sẽ hại chết hắn. Cái kia chỗ ngồi là đế quân mới có thể đi vào. Tiên hoàng đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nhà ngươi, ngươi cái này đầu óc cái gì? Hắn nhưng là giúp chúng ta luyện ra thông thiên lục hóa đan thiên tài. Sau này, có lẽ chúng ta còn muốn cầu hắn giúp đỡ. Hồng Phương sắc mặt đại biến. Hắn đã như vậy thiên tài. Liền đi thử thời vận. Bằng không thì, làm từng bước, khỉ năm mã nguyệt mới có thể bước vào đế cảnh. Sinh cung tử liền tại đánh cược một lần ở giữa. Nếu như may mắn có thể bước vào đế cảnh, chính là chết một lần lại như thế nào? Nếu như không thể, chết ở bên trong liền chết vô ích. Ngươi cho rằng ta không đau lòng à? Hắn chết, ta, Lục Cực Thần Hành Châu cũng mất. Đây chính là chủ tử cho bảo vật. Thiên Địa Châu, Hồng Lạc một mặt băng lãnh hừ nói. Ngươi cái này căn bản là tại mưu sát. Lạc Phương vỗ bàn một cái. Nghiêm nghị nói, lúc trước ta là không thừa nhận mưu sát. Bởi vì là, hắn chí ít còn có 1% hy vọng. Bất quá, hiện tại ta nhận, Hồng Lạc nói, có ý tứ gì? Hồng Phương kinh ngạc, cái này, chấm ngoặc kép, Hồng Lạc nhẹ tay gõ gõ bàn bên trên đặt mũ giáp trạng sự vật nói. Ngươi không có đem Lục Cực che đậy cho hắn. Hồng Phương thanh âm đều có từng tia run rẩy. Quên đi cho, Hồng Lạc sắc mặt cũng tương đối khó nhìn. Xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn căn bản là vào không được Tàn Thần U. Trực tiếp đem vỡ nát tại không gian gió nói bên trong. Hồng Phương một mặt cho tàn. Ai? Ta sai a. Hồng Lạc không còn có lúc trước băng lãnh. Một mặt uể oải, hai mắt ngốc si nhìn xem yêu tháp. Nói, được rồi. Ta Hồng Lạc chính là chịu yêu phạt cũng phải giúp hắn ba cái nô tài một thanh. Hắn ba cái nô tài, tại yêu tháp bên trong. Hồng Phương ngắm yêu tháp một chút hỏi. Không nói. Cái này sau cửa ta mở định. Hồng Lạc đứng lên, người nhưng là muốn nghĩ kỹ. Thủ tháp người gian lận sẽ vĩnh thế trở thành yêu tháp thú nô. Đến lúc, người coi như bi thảm. So trong tháp yêu còn bi thảm hơn gấp 10, gấp trăm lần. Hồng Phương nhíu chặt lông mày. Ta quyết định. Ta không tâm chi tội hại chết bọn hắn chủ tử. Chủ tử không gặp, liền cho nô tài một chút đền bù đi. Hồng Lạc thở dài, chậm rãi đi hướng yêu tháp. Ai? Chấm ngoặc kép, Hồng Phương một mặt vô nại. Hắn thở dài một hơi, ngơ ngác nhìn bầu trời. Thời gian liền nói, Triệu Tinh Thần khổ cực quát to một tiếng. Trên người sáng lóng lánh, bởi vì là, hắn cảm giác chính mình nhanh bị xé thành mảnh nhỏ. Nơi này quả thực chính là một cái cối xay thịt dạng thông đạo. Gió quá lớn, có thể xé nát hết thảy. Cái thằng này tranh thủ thời gian điều động thời gian liền nói. Lập tức, thời gian chậm lại, thế giới tại thời khắc này hình như run rẩy một cái. Thời gian lấy một so 10 nhanh chậm chạp thúc đẩy. Kể từ đó, đồng dạng tại gặp sức gió xé nát, nhưng tiến trình lại là chậm gấp 10. Mặc dù như thế, nhưng Triệu Tinh Thần vẫn cảm giác mình nhanh không được. Da thịt ngon tượng muốn rời khỏi thân thể của mình mà đi giống như. Phía dưới, sức gió càng lúc càng lớn. Cho dù là có khi quang trì hoãn. Nhưng là, Triệu Tinh Thần vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn da của mình thịt bị gió từng mảnh thổi đi. thành bột phấn biến mất. A, a, a, Triệu Tinh Thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dù sao, cái này căn bản là dốc thịt hình. Cái này trên đời, có mấy người thừa nhận được. Da thịt thổi xong, sau một khắc, thế mà đến phiên xương cốt. Xương cốt cũng cho gió từng mảnh thổi lên. Biến mất tại quỷ dị hắc ám bên trong. Hình như trôi qua mấy ngày vài đêm. Triệu Tinh Thần nhìn đến da của mình thịt cốt nhục toàn bộ biến mất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.